Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 46, góc truyện audio.com. Mưa rào rào rào rào rơi, không chỉ có trạng thái không ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Không khí khô nóng đã sớm tản đi, nước mưa rơi chảy xuống sông, làm quấy đảo sắc lục, trên mặt đất thành những vũng nước mưa, trở nên nhuận ẩm mà xốp, tia nhiệt khí cuối cùng cũng bị rót tắt, bầu trời u ám mà âm trầm. Ở khe hở đám mây đen ngẫu nhiên còn xẹt qua tia chớp. Ngay sau đó là tiếng sấm, nghe thấy một người vừa chạy vọt vào trong cửa hàng đang trêu đùa thiếu nam thiếu nữ. Nói hoàn hảo chạy đến kịp, không phải bị sét đánh đến không chết cũng phải tiêu. Đích xác, bọn họ vận khí thật tốt, chạy đến nhanh nên không bị sét đánh. Mà ta đâu, chính là ngồi ở ngay trong này cũng đã bị sét đánh đến nội tiêu. Đừng nói chạy, đi đều không đi nổi. Không nghĩ tới ba từ làm cho người ta cảm động say mê vạn phần không thôi trên sách và tivi. Khi áp dụng vào hiện thực trực tiếp đối mặt lại có một hiệu quả làm người ta mao tủng. Nổi da gà, nhưng mao tủng là mao tủng. Nữ nhân bình thường nghe thổ lộ trực tiếp thế. Không nói đến cảm động gì. Trong lòng nổi lên một trận vui sướng nho nhỏ cùng kinh hãi a chính là. Nhiều vui sướng nho nhỏ ngưng tụ lại cũng chống không lại liếc hắn một cái sợ hãi. Phải biết rằng, có thể là một vùng biển sợ hãi trừ bỏ cá voi. Cũng chỉ có bá chủ biển cả cá mập trắng khổng lồ. Hiện giờ, cá mập trắng khổng lồ an vị trước mặt ta. Biểu tình nghiêm túc chờ ta trả lời. Ta biết có rất nhiều chuyện phải cùng hắn giải thích rõ ràng. Bởi vì hắn dù sao không phải con giun trong bụng ta. Hắn còn không có thuật đọc tâm, hắn chỉ có phán đoán bản thân cùng phân tích, cho nên mới bất an cùng nghi hoặc, hắn muốn chính là một câu trả lời, mà ta cũng phải cấp, huống chi, câu trả lời này với ta mà nói cũng không khó, không cần suy xét lâu, càng không cần dối rắm, nhưng, ngay cả vài lần định nói đến miệng, lại nuốt trở về, không phải là ta nghĩ muốn trêu cợt người, hoàn toàn là cân não chuyển qua. Nhìn thấy ta bộ dáng ấp úng, cá mập trắng khổng lồ thất vọng tràn đầy khuôn mặt, ta có chút hoảng, có chút sợ, bất quá trong lúc đó, từ nhỏ đến lớn xem phim truyền hình cùng truyện tranh thiếu nữ trong đó các loại hiểu lầm người cuối cùng làm cho nam nữ chủ trời nam đất bắc chết già. Không gặp lại nhau một đoạn ngắn như thác đổ vào trong đầu. Tuy rằng hiện tại lưu hành nói ngươi giải thích hay không giải thích, chân tướng là ở chỗ này. Không gì bất động, nhưng ngồi trước mặt là một nam nhân chân dài. Không giải thích rõ ràng hắn sẽ chạy. Mắt thấy mặt Lâm Tiễn đã đen như mây bên ngoài. Càng không cần nói ngón tay đầu năm thật chặt. Xuống chút nữa xem xét. À, mũi chân hắn đã hướng ra cửa. Vô cùng có khả năng dây tiếp theo liền đạp bàn chạy lấy người còn không tính tiền. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu, ta cơ hồ là rụng tóc. Hơn phân nửa người nằm sấp trên bàn, hai tay gắt gao nắm tay hắn, hô hấp đều dồn dập. Lâm Tiễn, anh hãy nghe me nói. Em ánh mắt ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có thể nhìn ra được hắn kinh ngạc rất nhiều, lại có một chút biểu tình chờ mong. Nhưng là ta rất không tốt, thời điểm mấu chốt không phải tung vòng cổ là đập vòng cổ. Đều em, đã nửa ngày, còn không nghe từ tiếp theo. Thật không phải nhừ, mà là lựa chọn có khó khăn a. Ta chết cũng không có biện pháp cùng hắn nói ra ba từ kinh điển kia. Chẳng sợ thêm từ cũng vào, có thể nói cách khác lại có vẻ không đủ phân lượng. Không có thành ý, hắn vô cùng có khả năng dưới cơn thịnh nộ phẩy tay áo bỏ đi. Ta gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mắt thấy vẻ mặt hắn từ chờ mong trực tiếp chuyển thành quả nhiên ngốc nữ tử này không thương ta. Ta thật không muốn làm hắn thất vọng, đồng dạng, ta cũng phải đối được với bản thân. Em đồng ý anh nửa câu đầu. Ân, chính là trước câu, còn em, đó. Nói như vậy đủ trắng ra rồi. Nghĩ không ra biện pháp nào. Sát, ta chính là kỳ quái không muốn nói ra ba chữ kia thế nào. Lâm Tiễn lông mi lại nhướn lên, mất hưng sau dựa vào, đưa tay đến. Hách Quỳnh, nói em yêu anh, liền khó như vậy, ta run lẩy bẩy, em thích truyền thống chút, hiểu trong lòng mà không nói là tốt rồi. Ni mã lão tử làm sao dám nói cho hắn. Ta vừa nghe hắn nói ba chữ này toàn thân ta tựa như bị điện giật. Nếu hắn lại gần chút, dùng cái miệng ái ái muội muội nói nhỏ với ta, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp nằm trên mặt đất. Hiểu trong lòng mà không nói. Hắn nhíu mày, em xác định, ta nặng nề mà gật đầu. Xác định, biểu tình trên mặt hắn rốt cục có chút buông lỏng, tay nắm cũng thả xuống. Chứng minh đâu, chứng minh, em không nói thẳng, ít nhất làm chút gì tỏ vẻ đi. Miệng hắn lóe lên tia giảo hoạt, như vậy mới có thể tin. Ni mã không cần được một tấc lại muốn tiến một thước a, ni mã ta ngay cả dũng khí nói cũng không có ngươi nha còn muốn ta làm. Ni mã rốt cuộc muốn ta làm cái gì a, ni mã cư nhiên còn có thể cười quỷ dị như vậy a, ni mã có phải hay không muốn ta hôn môi a. Ni mã có phải hay không còn phải kiêm có kỹ thuật nhất định yêu cầu nụ hôn dài a, ni mã không phải là muốn chờ ta chủ động qua. Tại hiện trường biểu diễn chuyên nghiệp tiêu chuẩn cách thức nụ hôn sâu đi. Ta trong lòng một trận rít gào táo bạo, cũng không dám rít gào ra. Ta chỉ phải cùng hắn nói. Làm sao, anh yêu cầu em 89 phần là không làm được. Nếu không, em đi. Cá mập trắng khổng lồ khoan dung đồng ý. Ta khẽ cắn môi, nghĩ rằng biểu hiện quyết tâm vẫn là ba chữ có lực nhất kia. Huống chi trong lòng ta thực sự nghĩ như vậy. Không đạo lý nói không nên lời, nhưng, ngay khi ta quyết tâm kiên định như thế, lại không chịu tội tinh thần khẩn trương cùng thần kinh giật giật. Một cái vô ý, rõ ràng một câu ba chữ kia liền bị ta kéo dài. Anh thấy em muốn cho anh vào sổ hộ khẩu nhà em loại hành vi này. Có phải hay không thật luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng sấm lớn. Tiếng ù ù thanh thanh liên miên coi như một tòa đại sơn bàn muốn áp chế đến. Đáng quý là, dưới tình huống như vậy ta cùng Lâm Tiễn cư nhiên cũng chưa động. Chén trà trong tay hắn không biết đổ lúc nào. Nước trà bên trong trào quá non nửa cái bàn. Giọt giọt chảy xuống, ta ra vẻ trần định thân thủ cầm chén trà của hắn. Lại cho chút nước trà vào. Hắn như là hoàng thần. Một đôi mắt chỉ yên lặng ngưng trên tay ta, trong chốc lát, lại chậm rãi từ tay ta chuyển lên mặt ta. Ta bị hắn nhìn chột dạ thân nhuyễn ra, cố che giấu giống như cầm chén trà của mình giả bộ dáng đang uống trà. Hách Quỳnh, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm kia nghe qua phảng phất đã bị kinh hách, em đây là muốn anh ở rể sao? Phốc nước trà từ trong miệng ta cùng lỗ mũi đồng thời phun ra. Đáng thương ta chật vật như vậy còn phải làm một cái vẻ xua tay giải thích cầu tha thứ. Không dám, không dám, ngàn vạn đừng, hắn nheo mắt lại, em vừa rồi rõ ràng nói như vậy. Ta lệ rơi đầy mặt, là em nói sai rồi. Em không phải cái ý tứ kia. Anh nhanh quên đi, em vừa rồi đầu lưỡi bị rút gân nói sai nói. Ý của em là không nhận lời vừa nói ra. Không phải ta cấu trên đùi một phen mới miễn cưỡng chấn định. Em, ý từ của em là, vừa rồi là em nói sai. Cái bản hộ khẩu cái gì anh đừng để trong lòng. Nào có cho anh đạo lý ở rể. Rất không hợp logic, đúng hay không? Có phải hay không? Ha ha a, vẫn là không tự nhận. Em nhận, thì phải là muốn anh nhập hộ khẩu nhà em. Ách, cái kia, Hách Quỳnh, em thật sự thật luẩn quẩn trong lòng. Ân, thật muốn làm anh vào chưa? Không đúng không đúng, như vậy, đổi em vào nhà của anh. Thế nào, ta hai tay ôm đầu, mặt nhào vào trên bàn giống như rẻ lau trên bàn. Vẫn là không muốn nhận thức. Ân, nam nhân nha, càng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại càng ngày vô lại. Ta nhịn không được ngẩng đầu quát. Sát, anh ngay cả trẻ con đều nhập ngoại tích. Trong còn có bản hộ khẩu loại gian khổ này nọ sao? Anh nha có sao, ít nhiều trước kia cùng Lâm Hủ nói chuyện đã biết không ít bát quái Lâm ra. Sau vừa vặn đổ lên miệng hắn, phòng trừng hắn cũng không lo lắng đến một tầng này. Nghe ta giống song sau sửng sốt một phần chung sau mới căm giận trả lời. Không có, cảm tạ chính phủ thiên triều, cảm tạ các trung tâm quản lý cấp hộ tịch, cảm tạ phòng làm việc nhân dân ngã tư đường. Ta không giấu đắc ý, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chính vậy, anh đều không hộ khẩu. Còn bắt em đến chỗ nào? Hắn nheo mắt lại, một bên nhẹ nhàng gật đầu một bên âm hiểm nói. Hách Quỳnh, anh việc này còn không xong. Có liên quan tới một đoạn tranh chấp hộ khẩu cuối cùng đi tố cáo. Mà bên ngoài mưa to cuối cùng sau 2-3 giờ cuối cùng có dấu hiệu giảm nhỏ. Nhưng loại dấu hiệu giảm nhỏ này thật hù người. Bởi vì dân bản xứ bàn cách vách đều nói loại mưa này đều mưa mấy ngày. Hơn nữa là một trận to một trận nhỏ. Ta nguyên tính toán mượn ô của lão bản nương về. Nhưng nhân gia phi thường bắt đưa 200 đồng tiền thế chấp. Ta trợn mắt chừng đem cái ô rách tung tóe dù giấy vẽ cả buổi. Thế nào cũng không thấy nó có giá trị 200 đồng. Mà Lâm Tiễn cũng không phải cái loại nhà giàu mới nhiều tiền mà tùy tiện vung. Nhân gia nói, xảo trá cùng người nhân cơ hội cháy nhà hôi của kỳ thực chính là tính chất đồng nhất. Lão bản nương bị hắn nói lời này gương mặt bị nghẹn xanh mét. Dứt khoát đem cái ô ném một bên nói không mượn. Nhìn lão bản nương trương cái khuôn mặt, trong lòng ta hết giận. Thừa dịp mưa đang nhỏ đi nhiều, ta đề nghị nói có thể chạy chậm về. Dù sao nơi này cách nhà trọ cũng bất quá nửa con phố. Một đường chạy đi đều thuận tiện, đá lát đường tuy rằng trơn ẩm, nhưng hai người cùng chạy cũng không dễ dàng ngã sấp xuống. Duy nhất không thuận là lúc chuẩn bị tới nơi, mưa đột nhiên lớn, ta một bên chạy trối chết một bên oa oa kêu. Không chạy hai bước đã bị hắn giữ chặt, một bóng che lại, ngao, cuồng bại lộ, câm miệng, tuy rằng tối, nhưng dáng người cũng không tệ chật chật, có thể sờ một chút sao? Hách Quỳnh, ngao ngao, một đường cãi nhau ầm ĩ. Đợi bên ngoài nhà trọ, người cũng bị ướt không sai biệt lắm. Ta thần kinh tương đối thô, lại mặc thêm quần áo tối màu. Còn có thể hi hi ha ha đùa hắn. Hắn thảm chút, quần áo đều ẩm rối tinh rối mù. Hơn nữa nhân da đen, nên thích mặc đồ trắng. Nhưng quần áo màu trắng bị dính nước sau hiệu quả thật trong suốt. Lúc này vừa vặn là lúc ăn cơm chiều, người lui tới đều tránh không được nhìn thêm vài phần, hắn đại khái cũng cảm thấy không được tự nhiên, trực tiếp muốn trốn về phòng, nhưng là ân, lại tới nữa, lúc trước đi chơi hắn đem chìa khóa phòng để trong túi tiền ta. Vừa rồi chạy một mạch, đem túi tiền ta bị tung ra, bên trong trượt đi, càng không hay ho là trước tiền sảnh là người quản sự chìa khóa đã ra ngoài. Ngày mai mới trở về, cái này lại không dám hưng tai nhạc họa, ta cũng học Lâm Tiễn hai tay khoanh trước ngực, tội nghiệp kề bên hắn, làm sao bây giờ, hắn phỏng chừng là bị ta tức giận đến nói không ra lời. Liền đem một đôi mắt to hung trợn chừng ta, đem ta chừng tự động bị héo thành một cục, ngoan ngoan đứng trên mặt đất không dám nói lời nào, Lâm Tiễn đến tiền sảnh nói hồi lâu, thẳng đến khi cáo kỉnh đập bàn. Đối phương mới đồng ý tìm người mở khóa, ta phía sau đã bày biện ra mặt xanh môi trắng như cương thi. Bộ dáng Lâm Tiễn cũng không tốt hơn, chờ người mở khóa đến, ta run rẩy đi qua, không đi hai bước chân liền nhuyễn. May ở bên cạnh có nam nhân rắn chắc, thời điểm mấu chốt đều có tác dụng chống đỡ. Thực phế xài, hoa, anh thật giỏi, anh làm sao thấy được em là phế xài. Hách Quỳnh, em thật sự là hắn chán nản, anh thật sự là, thế nào, này khuôn mặt rối rắm nhỏ nhắn nha, thật sự càng xem càng thuận mắt, ta bất chấp bản thân sẽ bị cảm mạo phát sốt, đùa giỡn hắn, muốn thế nào a? Ngay tại lúc hắn hận không thể chóc ta lột da ta xem. Ta đột nhiên cảm giác sau lưng có một cỗ hàn phong thổi qua. Ngay sau đó một tiếng làm cho da đầu ta rơi rụng. Ca ca Hách, Hách Quỳnh, cơ hồ đồng nhất một khắc, ta cùng Lâm Tiễn nhất tề quay đầu, cách 2-3 thước Lâm Hủ đứng trên bậc, tựa hồ cũng bị mưa ướt thảm, trên người không mấy chỗ khô, tóc ẩm thành một mảng, ngón tay trắng non mềm còn đang nhỏ nước, lúc này, hắn đang trợn đôi mắt nâu nguyên nhân vì khiếp sợ mà mở to. Môi cũng có chút run run, không biết là dọa. Hay là đông lạnh, đây là một thời khắc quá mức xấu hổ. Ta đôi tay còn sỗ sàng trên cánh tay Lâm Tiễn. Chỉ có thể nửa mở miệng. À à không biết làm sao. Nếu mà so sánh, nam nhân bị sỗ sàng kia tâm lý phong tuyến mạnh hơn. Chỉ thấy hắn tự nhiên mỉm cười, thuận với tình hình nói. Tiểu Hủ, ăn cơm chiều chưa? Cách Trương.